phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 106, góc chuyện audio.com. Rốt cuộc thật sự là chuyện gì đã xảy ra, lúc này trong lòng mọi người ở đây đều đã rõ, cô bé kia muốn vòng tay của Vượng Tử không cho. Cô bé liền muốn cướp, lúc hai đứa trẻ tranh cãi nhau đã thu hút sự chú ý của người lớn, cô bé lập tức ra oai trước để áp chế đối phương, gào khóc. Như vậy sẽ khiến người lớn tưởng rằng Vượng Tử sai, cô bé này năm nay cùng lắm mới chỉ 5 tuổi. Nhưng mà cô bé đã làm ra loại chuyện như vậy cũng quá mức thuần thục rồi, hiển nhiên không phải lần một lần hai. Nguyễn Hạ nhìn gương mặt đáng yêu của cô bé, không khỏi suy nghĩ, lúc đầu trẻ con giống như một tờ giấy trắng, chẳng hiểu cái gì cả. Cũng rất là ngây thơ, nếu nói cô bé làm như vậy mà không phải là do ảnh hưởng từ người lớn, cô không tin, nghĩ đến đây. Nguyễn Hạ càng ôm chặt Vượng Tử, bây giờ đang ở trong nhà người khác, Tống Đình Thâm tất nhiên cũng sẽ không làm khó dễ cô bé. Trẻ con nghe cũng không hiểu, nhưng mấy câu nói lúc nãy của anh gần như đã đâm thẳng vào tim gan của người lớn. Chỉ là phía sau vẫn phải vỗ về Vượng Tử, nhưng cô lại không cảm thấy lo lắng. Cô tin tưởng Tống Đình Thâm nhất định sẽ không để con trai chịu không nổi oan ức này, dù chuyện trẻ con này đối với người lớn mà nói. Căn bản là chẳng đáng để nhắc đến, một nhà bác gái đứng ra hòa giải, cơm tối cũng làm xong rồi, trò khôi hài này cũng chỉ có thể tạm thời kết thúc. Tống Đình Thâm và Nguyễn Hạ ngồi cùng một chỗ, cảm xúc của nhóc mập mạp Vượng Tử vẫn không tốt, nhưng Tống Đình Thâm giáo dục cậu rất tốt. Cho dù lúc này rất là oan ức, nhưng cậu cũng không ầm ĩ lên, trái lại còn rất ngoan ngoãn ngồi bên cạnh bố mẹ. Cho dù Tống Đình Thâm và những người họ hàng này cũng không hề qua lại hoặc liên lạc với nhau. Nhưng mọi người ở đây vẫn cảm thấy anh ở đế đô sống rất tốt, lúc ăn cơm, luôn rót rượu và gắp thức ăn rất là nhiệt tình. Đình Thâm bây giờ ở nơi tốt, nhưng cũng không thể quên người thân là chúng ta đâu nhé, một người đàn ông trung niên đã uống mấy chén rượu trắng. Lập tức vui cười hớn hở nói, trong nhóm tiểu bối thì cháu là người có thành tựu lớn nhất. Bây giờ đoán chắc rằng cháu ở thủ đô mua một căn nhà nhỏ thì chẳng đáng là bao. Nào giống anh chị em ở thành thị nhỏ mua một căn nhà mà giao tiền đặt cọc cũng phải lấy hết tiền trong nhà đi, Nguyễn Hạ có một dự cảm không lành. Đây chắc là muốn vay tiền đúng không, sau lời nói dạo đầu này, câu tiếp theo chính là vay tiền. Mặc dù nói tiền của Tống Đình Thâm đều là do chính anh kiếm được, anh muốn dùng tiền của mình làm gì thì làm, nhưng cô thấy người một nhà này. Dường như nhìn dáng vẻ muốn Tống Đình Thâm coi tiền như rác, khó tránh khỏi có chút ý không an phận. Nguyên chủ khiến Tống Đình Thâm vung tiền như rác thì cũng thôi đi, dù gì cô ấy cũng là vợ của anh, còn sinh cho anh một đứa con đấy. Nhưng những người họ hàng này là như thế nào vậy, được thôi, cũng chẳng có quan hệ gì với cô, tiếp tục cúi đầu ăn cơm, canh thịt viên này rất ngon nha. Tống Đình Thâm không để người đàn ông trung niên kia nói câu tiếp theo, liền cười nói, chú Khương, chú đề quá đề cao cháu rồi. Cháu cũng là người làm công ăn lương như những người khác àm thôi, theo lý mà nói anh chị em có cần trợ giúp, cháu chắc chắn sẽ không chối từ. Nhưng năm nay kinh tế không tốt, thị trường chứng khoán lại không định, anh nhìn những người này một chút rồi cười khẽ một tiếng. Cháu lần này trở về là muốn tu sửa phần mộ cả bố mẹ, thật ra cũng là ý của mẹ Vượng Tử, công ty bây giờ đang thiếu tiền. Hai. Không dối gạt mọi người, tiền tu sửa phần mộ cũng là mẹ Vượng Tử bỏ ra, cả nhà đi một chuyến này là càng ngày càng khó làm. Chờ sau khi làm màu đủ rồi, anh nhìn về phía bác gái, bác là như vậy, cháu hiện tại ở trên thủ đô giá phòng cũng rất cao. Lúc ấy trên danh nghĩa bố cháu có hai bất động sản, bố mẹ cháu ra đi lúc cháu còn nhỏ, cũng không hề sang tên cho cháu, là bác giúp cháu thu xếp. Bây giờ cháu nghĩ tới nó, thì đã bán chúng đi, để giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt này, Nguyễn Hạ thật là bội phục. Vẻ mặt bác gái rất khó coi, không biết nên nói cái gì, vẫn là người đàn ông trung niên kia im lặng mấy giây sau đó nói, Đình Thâm. Năm đó bố mẹ cháu đi sớm, sau này cũng là mẹ chú nhận chăm sóc cho cháu, tình hình nhà chú như thế nào cháu cũng biết rõ mà. mẹ chú lại làm chuyện hồ đồ, bán căn nhà đi, nếu không thì làm sao có thể tạo điều kiện cho cháu đi học đầy đủ, cháu nhìn xem, trong nhóm tiểu bối. Cũng chỉ có cháu là người học giỏi nhất rồi, năm đó mẹ chú nói, dù cả nhà phải chịu khổ chứ không thể để cháu chịu khổ được, cách Trương.